Tôi ở nhân gian làm âm sai. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mặc kệ tất cả, định chui ra khỏi cái lỗ ban nãy, thà đánh động bọn họ còn hơn chứ. Tê dí ở đây, kết quả, sau khi chui lên, tôi thấy những người đào đất đã ngã xuống đất. Một người phụ nữ mặc phong phanh đứng trong gió lạnh, tay cầm viên gạch đá xanh dày cộp, hai người đàn ông nằm sóng xoài trên đất, sau gáy bê bết máu. Cánh tay quen thuộc này là người đã thả tôi ra lúc nãy, tôi vẫn còn mặc chiếc áo khoác lông vũ của cô ấy. Nhận ra điều này, tôi bỗng thấy tay chân lạnh cóng, tê dại. Tôi vừa định bước đến gần cô ấy, thì chân tay bùn rùn, ngã vật xuống đất. Cô ấy cầm viên gạch tiến về phía tôi, ánh mắt xa lạ, hình như không nhận ra tôi là ai. Cô ấy coi tôi là đồng bọn của hai kẻ đào hố kia rồi. Phải xê, hát, ế, tê hết. Tất cả phải chết. Cô ấy bước loạng choạng về phía tôi, dường như chỉ còn chút hơi tàn. Trên người cô ấy chỉ còn chiếc áo sơ mi rách nát, quần lót bị rạch tả tơi, đung đưa trong gió lạnh. Gió lạnh cũng phải tránh xa cô ấy. Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo khi cô ấy tiến lại gần. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ấy giơ viên gạch lên nhìn tôi, không ngừng thở dốc. Tất cả đều phải chết. Chưa kịp để tôi giải thích, cô ấy đã ngã quỵ xuống đất. Tôi vội vàng chạy đến, sờ tay vào hơi thở của cô ấy, thật ra hơi thở cô ấy lạnh như băng. Người này lúc còn tỉnh táo, đã đưa chiếc áo khoác ấm duy nhất cho tôi. Xung quanh vắng lặng, trừ hai cái xác nằm chỏng chơ. Tôi khoác lại chiếc áo khoác cho cô ấy, chút hơi ấm của tôi có lẽ sẽ giúp cô ấy, dù nó vẫn quá mỏng manh. Tôi liền chạy ba bước thành hai, vội vã chạy đến chỗ hai người đàn ông bị cô ấy đánh ngã. Dùng cả tay chân. Tôi lột những chiếc áo khoác lông vũ cực kỳ dày trên người họ, quấn chặt mình, rồi cho cô ấy thêm một chiếc nữa. Cuối cùng thở phào một hơi, tôi lại sống rồi. Chắc không sao đâu, chắc không xê, hát, ế, tê cóng ngay được đâu nhỉ. Tôi tự nhủ, ánh mắt tôi chuyển về phía người phụ nữ đã cứu tôi và cho tôi áo khoác. Dù cô ấy đã ngất đi, nhưng vẫn nhíu chặt đôi mày, dường như có một nỗi lo âu không thể nói ra. Tôi thử dùng tay xoa dịu giữa trán cô ấy, hy vọng có thể an thần, nhưng không có tác dụng. Cô ấy rốt cuộc là ai? Ý tôi là, bỏ qua việc cô ấy là vợ của Lý Hùng và là mẹ của hai đứa trẻ ấy, cô ấy là ai? Tôi lại mở sổ sinh tử, tưởng tượng gương mặt cô ấy. Chưa rõ, câu hỏi cũ được giải đáp, nhưng một câu hỏi mới lại ập đến. Cô ấy là một người không rõ, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn một người sống sao có thể là không rõ được. Trừ khi cô ấy không có tên và tất cả mọi người đều quên cô ấy. Vậy thì khi xuống địa ngục, cô ấy cũng sẽ là một người vô danh, nhưng sao lại có tên trong sổ sinh tử của tôi? Tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, giải quyết luôn chuyện đang lo không có cớ để đến bệnh viện Viễn Phương. Tôi lại nhẹ nhàng chạy trở lại bên hai người kia, lấy điện thoại của họ và dùng dấu vân tay để mở khóa. Tôi gọi vào số điện thoại cấp cứu của bệnh viện Viễn Phương, giải thích rõ vị trí và yêu cầu họ đến ngay lập tức. Sau khi nói xong, tôi bảo họ nhanh chóng đến, dù sao đây là vùng núi hẻo lánh, phải mất khá lâu để họ đến. Một giờ sau, khi họ đến nơi, đã là 2 giờ sáng rồi. Tôi nhìn thấy rõ ràng, trên trán của hai người nằm dưới đất đã phủ một lớp xương trắng. Tôi canh đúng thời gian, khi xe cứu thương chuẩn bị đến, tôi giả vờ ngất đi trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sợ nếu chỉ có mình tôi tỉnh, bệnh viện sẽ bắt tôi ứng tiền viện phí cho ba người kia. Tôi quá mệt mỏi, ban đầu định giả vờ ngất đi nhưng không ngờ vừa chạm đất đã ngủ khò luôn. Đây là lời kể của cô y tá đã thay băng cho tôi. Khi chúng tôi đến nơi cấp cứu, nhìn thấy 4 người nằm trên đất, ai cũng hoảng sợ. Nhưng trưởng y tá bảo chúng tôi đừng hoảng loạn, hỏi xem có ai nghe thấy tiếng gì không. Rồi chúng tôi phát hiện ra là cô đang ngáy. Chúng tôi đưa 2 xe cứu thương và mấy y tá nhưng không ai đánh thức được cô. Trưởng y tá bắt mạch cho cô, nói cô vì quá buồn rồi lại quá vui, cảm xúc bị tiêu hao quá nhiều, nên bảo chúng tôi đưa cô về bệnh viện, bổ sung cho cô một ít dịch năng lượng. Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. À, còn 3 người đi cùng tôi thế nào rồi? Cô y tá nhìn tôi đầy nghi ngờ. 2 người đàn ông kia nhìn là biết bị thương do ngoại lực. Bệnh viện báo cảnh sát rồi. Họ không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là có lẽ cô sẽ phải đến đồn làm tường trình. Tôi lại nằm phịch xuống giường, người mệt rã rời. Đợi cô y tá thay xong chai nước truyền, tôi mới gọi cho ba. Ai ngờ ba không đến mà ông chủ tôi lại tới. Bạch Vô Thường, nụ cười trên môi tôi cứng đờ. Còn gì áp lực hơn việc chưa xong việc mà bị xếp tổng đích thân xuống kiểm tra cơ sở nữa chứ? Thất gia, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Thất gia cười hiền hòa. Tiểu Lê à, hôm qua có người tìm ta mới biết sổ sinh tử của cô bị sai. Vốn dĩ người vô danh kia là ta đích thân dẫn hồn, không hiểu sao lại giao cho cô. Người nào mà khiến ông chủ lớn đích thân đi dẫn hồn vậy? Cách chương.